Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, Measure of Strength, đo lường sức mạnh. Tin tức về sự trở lại của Changing Star, ngôi sao đổi thay, lan rộng khắp thế giới như cháy rừng, mạng lưới gần như bùng nổ với vô số cuộc thảo luận. Ai ai cũng muốn chia sẻ sự phấn khích của mình và ăn mừng sự trở về của vị anh hùng trẻ tuổi. Người mà không nghi ngờ gì sẽ sớm trở thành một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của nhân loại. Dù có phần phóng đại, phản ứng của cả những con người bình thường và người thức tỉnh đều dễ hiểu. Trong thế giới đen tối và mong manh này, đang chao đảo trên bờ vực của sự hủy diệt, ai ai cũng khao khát điều gì đó để thắp sáng cuộc đời mình và xua tan những nỗi sợ hãi. Mọi người đều đang tìm kiếm hy vọng một cách tuyệt vọng. Nghĩ về điều đó, Sunny không thể không nhớ đến mô tả về khía cạnh của Neve. Lightbringer, ngươi là một sinh vật của ánh sáng đã bị đày và định mệnh phải tồn tại trong bóng tối. Ngươi mang theo sự rực rỡ và hơi ấm đến mọi nơi ngươi đến. Nhưng cùng với đó là một nỗi khao khát không thể tả được. Liệu hy vọng có phải là nỗi khao khát mà khía cạnh của cô ấy nhắc đến không? Khao khát chẳng phải chỉ là một từ khác để chỉ sự mong muốn. Sự thèm khát sao? Dù sao đi nữa, chính phủ từ lâu đã dùng Nephis để thỏa mãn sự khao khát đó. Họ đã xây dựng một câu chuyện đầy khích lệ xoay quanh các sự kiện tại Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên và biến cô thành trụ cột của câu chuyện đó. Dù Sunny ghét cay ghét đắng bộ phim chuyển thể kinh khủng được sản xuất vội vã ngay sau khi họ thức tỉnh, cậu phải thừa nhận rằng đó là dấu hiệu cho thấy những người sống sót từ Dreamer Army, đội quân người mộng mơ, và lãnh đạo của họ đã ảnh hưởng sâu sắc đến công chúng ra sao. Thành thật mà nói, chính phủ đã không cần phải cố gắng quá nhiều để biến Changing Star thành một biểu tượng. Những thành tựu của cô ấy thực sự đã vô cùng độc nhất và đáng chú ý. Sự hy sinh của cô ấy cũng thực sự mang tính thuyết phục. Hơn nữa, Nephis đã thừa kế một huyền thoại đã được thiết lập sẵn và mạnh mẽ chỉ dựa vào dòng dõi của cô ấy. Ông nội của cô là người đầu tiên chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, và trở thành Master. Cha cô là người đầu tiên chinh phục Third Nightmare và trở thành Sen Thánh. Cả hai đều là những chiến binh vĩ đại, những nhà tiên phong và anh hùng được nhân loại tôn sùng. Và bây giờ, cô đã gia nhập hàng ngũ của họ bằng cách trở thành người đầu tiên chinh phục Second Nightmare khi còn là Sleeper. Xét về tất cả điều đó, cậu không ngạc nhiên khi thấy mọi người phản ứng mãnh liệt như thế nào với tin tức này. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận trên mạng dự đoán rằng Changing Star sẽ không thể tránh khỏi việc trở thành người đầu tiên chinh phục Fort Nightmare và đưa nhân loại tiến thêm một bước gần hơn đến sự cứu rỗi, giống như cha mẹ và ông nội của cô đã làm. Nếu họ biết sự thật, nếu họ biết rằng các Sovereign, bá chủ, đã từ bỏ thế giới này, và rằng rất sớm thôi, có lẽ hàng trăm triệu người sẽ phải chết vì điều đó. Và rằng người hùng mà họ đang tôn vinh lại có những tham vọng còn lớn lao hơn thế. Chinh phục Fort Nightmare ư? Không, đó là điều quá tầm thường đối với Changing Star của gia tộc Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt, cô ấy sẽ chinh phục tất cả ác mộng. Cô ấy sẽ phá hủy spell, ma pháp, chính nó. Họ ít nhất là cố gắng, dù cho thế giới thức tỉnh có phải cháy rụi vì điều đó. Trong khi các đặc vụ chính phủ chạy xung quanh với vẻ mặt hoảng loạn và phần lớn đám đông đang chờ đợi đã tan rã, Sunny cảm thấy mình rời khỏi nhóm và đi kiếm thứ gì đó để ăn. Morgan của Valor đã rời đi một lúc trước, nên cậu không cảm thấy quá bị đe dọa. Ồ, đúng rồi. Cuộc đàm phán thực sự đã không bao giờ xảy ra. Mình tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì cho tương lai của mình. Cuối cùng, cậu định cư tại căng tin của bệnh viện và buộc mình phải nuốt xuống một chút đồ ăn. Vài năm trước, cậu sẽ rất vui mừng khi được ăn uống thoải mái như thế. Nhưng bây giờ, cậu thậm chí không cảm nhận được hương vị của các món ăn. Chúng có thể dễ dàng là thịt giả hay bột tổng hợp cũng được. Sunny ngồi im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ, khi Effie đột nhiên xuất hiện gần đó và ngồi xuống chiếc ghế gần cậu. Trên khay của cô có một đống đồ ăn. Nữ thợ săn nhìn cậu với nụ cười. Tâm trí vĩ đại nghĩ giống nhau. Nhì, cô cắn một miếng bánh nhỏ, rồi nuốt trọn nó và nói với vẻ hài lòng. Các healer muốn cả bốn chúng ta đến giúp khi Nephis tỉnh dậy. Cậu biết đấy, đề phòng khi cô ấy trở nên kích động lần nữa. Sunny lặng lẽ gật đầu. Effie thở dài. Tôi không thể tin rằng cô ấy đã thăng hoa. Thật ra tôi có thể. Dù sao đi nữa, đó vẫn là điều tuyệt vời. Neff chắc chắn phải có một câu chuyện điên rồ để kể. Nó có lẽ còn khó tin hơn cả câu chuyện của chúng ta. Cậu nhún vai, rồi đưa một thìa gì đó hơi cay vào miệng. Nữ thợ săn nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nói, cậu biết không? Đối với ai đó vừa mới đoàn tụ với người bạn thân đầu tiên và tốt nhất của mình, cậu trông không vui lắm đâu. Đồ ngốc, Sunny nhìn cô, ai nói rằng bọn tôi là bạn? Effie bĩu môi, đừng nói dối với tôi. Sunny, tôi biết cậu cảm thấy thế nào về Nephis, và cảm thấy điều đó bao nhiêu. Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu cau mày, nói dối, làm sao tôi có thể nói dối? Sunny hạ mắt xuống, ngập ngừng một lúc, rồi nói nhỏ, mạnh hơn, tôi muốn mạnh hơn cô ấy. Tôi đã thực sự cố gắng, và thành thật mà nói. Tôi rất khó chịu vì tất cả đều vô ích. Nữ thợ săn nhìn cậu với biểu cảm kỳ lạ. Đó là lý do tại sao cậu vội vã thử thách Second Nightmare sao? Cậu dựa lưng vào ghế và quay đi. Đó là một phần lớn của nó. Effie im lặng một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Nghe này, Sunny, tôi thực sự xin lỗi khi phải nói điều này. Nhưng cậu sẽ không bao giờ mạnh hơn Nephis. Cậu nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Những tia lửa giận dữ lóe lên trong mắt. Ồ, phải không? Tại sao lại thế? Cô thở dài. Điều đó thực sự rất đơn giản. Cả hai đều xuất chúng. Tài năng và có ý chí mạnh mẽ. Cả hai đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng, Sunny, không quan trọng là cậu lên rank nhanh thế nào. Cậu giết bao nhiêu sinh vật ác mộng. Cậu hấp thụ bao nhiêu mảnh linh hồn. Cô ấy sẽ luôn đi trước. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói một cách nghiêm túc. Đó là bởi vì cô ấy có thứ mà cậu thiếu. Nephis, cô ấy có niềm tin mãnh liệt. Sunny. Và cậu không có điều đó, miễn là điều đó không thay đổi, cậu sẽ luôn đứng sau. Khi cậu nhìn cô với sự phẫn nộ, Effie đột nhiên cười và nhún vai. Nhưng này, ai quan tâm chứ? Tôi còn ít niềm tin hơn cậu. Và tôi vẫn ổn, ai cần nó, dù sao đi nữa, tôi thà có một cái bụng no còn hơn là thứ đó. Nói rồi, cô cười và quay lại với đồ ăn của mình. Không quan tâm đến cuộc trò chuyện nữa. Tuy nhiên, Sunny vẫn ngồi im một lúc lâu. Một biểu cảm u ám hiện lên trên khuôn mặt cậu. Sau một lúc, cậu thở dài và lặng lẽ tiếp tục ăn bữa ăn của mình. Niềm tin mãnh liệt, ai cần nó, thật sự, hết chương.